Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 123, đại điển phong hậu, góc truyện audio.com. Mũ phượng bằng ngọc từ kim, triều phục thêu chim loan phượng màu đỏ, Diệp Mộ Liễu lúc này dịu dàng phóng khoáng, khí chất trầm tĩnh ung đang làm sao có chút khí chất nha đầu như lúc trước. Chỉ có nàng mới biết giờ phút này mình có bao nhiêu kinh hoàng, bất an. Nếu không có nam tử bên cạnh dùng hai bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, tiếp sức cho nàng, chỉ sợ nàng đã làm cho cười cho cả thiên hạ rồi. May mà có hắn, cho nên cả ngày này qua đi, chân tay đã bủn rủn vô lực, bao từ đói đến bụng rán sau lưng, nhưng nàng vẫn vui vẻ. Rốt cuộc nàng cũng trở thành thê tử của hắn rồi. Chúc mừng đôi bạn trẻ tu thành chánh quả, bà con tung bông chúc mừng nào. Dưới đài đều là những ánh mắt hoặc khinh bỉ, hoặc tò mò, hoặc khinh thường. Những vương công đại thần kính rượu bọn họ chúc mừng tân hôn đế hậu vui vẻ cũng có không ít người thật lòng. Xem ra không chỉ khó khăn cho hoàng đế mà hoàng hậu là nàng đây cũng khó khăn. May mà Đông Thương quốc nội loạn đã bị diệt trừ tận gốc, hoàng thúc kiêm nhiếp chính vương Long Cảnh đã sớm đền tội. Hoàng thượng Như Lý Ngọc đi ngoại trừ mệt mỏi vẫn có chút khổ. Một bên là gánh nặng của Thái Hậu, trong triều còn có một đại tướng quân Trịnh Nhất Phong làm cho hắn kiêng kỵ. Còn các thần tử khác đối với Lý Ngọc vẫn trung thành và tận tâm. Ít nhất ở ngoài mặt là như vậy, ít nhất hoàng đế như hắn đã thoát khỏi thân phận con rối từ sớm, không bất lực như 3 năm trước. Về phần bí mật, Diệp Mộ Liễu cũng từng hỏi qua chuyện về hoàng thúc Long Cảnh này. Nhưng Lý Ngọc đối với vị Long Cảnh này có mấy phần kiêng kỵ, hay là giả làm cho Diệp Mộ Liễu không biết có nên xem trọng hay không? Long Cảnh trong miệng Lý Ngọc ngoại trừ cướp đoạt giang sơn của hắn, những cái khác từ năng lực hay sự quyết đoán đều không hề thua kém. Theo như Lý Ngọc nói, Long Cảnh trước 24 tuổi và Long Cảnh sau 24 tuổi KSSC nhau một trời một vực. Trước 24 tuổi hắn giao du 4 biển, không màng danh lợi. Sau 24 tuổi, hắn có luôn chấp nhất với quyền thế, không tiếc sau khi hoàng đế băng hà cùng đại thần triều đình tranh đoạt hoàng quyền, làm vua một nước. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi sai một nước cờ, thất bại trong gang tấc. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng của hai bạn trẻ, bà con có ai hóng cô cách chương.